Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, 2. Diệp Tự vẻ mặt mộng bức mà nhìn năm cái người chơi ở bên kia cãi cọ ầm ĩ. Cũng không có trộn lẫn đi vào ý tứ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là bọn họ có người tưởng phân công nhau hành động. Có người tưởng cùng nhau hành động mà thôi. Đã có vài cái người bị hại. Một đám xem qua đi muốn phí bao nhiêu thời gian. Bọn họ trụ đến cũng không gần. Đương nhiên muốn phân công nhau hành động. Như vậy mọi người xem xong lúc sau trở về tập hợp một chút tin tức. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mau đem ngươi chắc hẳn phải vậy thu một chút ok. Đây chính là khủng bố trốn sát trò chơi. Ngươi làm chúng ta tách ra hành động. Là chê chúng ta bị chết còn chưa đủ mau sao. Ngươi lại không phải không có tự bảo vệ mình năng lực. Liền tính tách ra thì thế nào? Liền chúng ta này thực lực. Tụ ở bên nhau phỏng chừng cũng chỉ bất quá là một mâm đồ ăn. Không có gì khác biệt, NPC không phải nói sẽ không có nguy hiểm sao? Ngươi sợ cái gì? Ngươi nhát gan, NPC lời nói ngươi liền tin. Ngươi sợ là không bị NPC đã lừa gạt. Ngốc ích, Diệp Tự bất đắc dĩ nhìn trời. Có cái gì hảo xảo? Nguyện ý ôm đoàn ôm đoàn. Không muốn ôm đoàn chính mình đi chính mình. Không phải xong rồi. Năm người đâu? Người chết mới 4 cái. Lại như thế nào cũng có thể tìm được có thể ôm đoàn đối tượng đi. Ngay từ đầu chỉ là hai người ở nói nhau nhau. Sau lại xảo ra hỏa khí lúc sau. Dư lại người cũng nhìn không được. Ta cảm thấy ôm đoàn đi đem. Đơn độc tra xét nói. Nói không chừng có người sẽ giấu giếm mấu chốt tin tức một người ý có điều chỉ mà nói. Rốt cuộc đây là cái quy định tới trước trước đến, phó bản. Vì thông quan khen thưởng. Thật sự có người sẽ làm ra loại chuyện này. Muốn ôm đoàn các ngươi chính mình ôm. Ta là không muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động. Cãi cọ ầm ĩ phiền đã chết. Trò chơi vừa mới bắt đầu liền cãi nhau. Các ngươi cũng là ngưu bức, ta không nghĩ chạy như vậy nhiều địa phương. Trước thế giới mệt chết ta. Ta còn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Ta tán thành một người tra xét một chỗ. Sau đó trở về tập hợp. Ta yêu cầu nghỉ ngơi, ngay từ đầu đề nghị tách ra đi người mày một chọn. Này bất chính hảo sao? Chúng ta ba cái đơn độc hành động. Một người tuyển một cái hiện trường. Các ngươi hai cái muốn ôm đoàn liền hai ngươi cùng nhau hành động. Từ dư lại cái kia bắt đầu. Một đám điều tra qua đi. Giai đại vui mừng, nói xong hắn chọn một cái hiện trường vụ án. Quay đầu liền đi rồi. Chưa cho người khác cự tuyệt cơ hội. Dư lại hai cái đề nghị đơn phi cũng vội vàng tuyển một cái rời đi. Lưu lại chủ trương ôm đoàn người chơi đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Diệp Tự cảm giác chính mình bị này nhóm người làm lơ. Tuy rằng hắn là chạm đến có điểm xa. Nhưng người chơi có 6 cái chuyện này bọn họ không nên nhanh như vậy liền đã quên đi. Còn thừa hai người rốt cuộc phát hiện xa xa xem diễn sự không liên quan mình Diệp Tự. Bọn họ đi tới mời Diệp Tự cùng nhau đi. Diệp Tự uyển chuyển mà cự tuyệt. Lấy cớ dùng cùng cái kia nói không nghỉ ngơi người giống nhau. Hắn yêu cầu nghỉ một lát nhi lại đi tra xét hiện trường. Dù sao hiện trường cũng tra cũng không được gì. Hắn cảm giác đi cũng là bạch đi. Bất quá hiển nhiên, hắn cự tuyệt có điểm chọc giận này hai người. Bọn họ trừng mắt nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Chính mình đi rồi, Diệp Tự còn nghe thấy trong đó một người nhỏ giọng nói thầm một câu. Người này không phải là cố ý không đi. Chờ chúng ta tra xét xong rồi tới nói cho hắn đi. Mặc kệ nó, một cái khác cười lạnh một tiếng. Ta là không tin những cái đó ra hỏa sẽ nói lời nói thật. Chúng ta phát hiện cái gì cũng đừng nói cho bọn họ. Bọn họ một người chỉ tra một chỗ. Chúng ta 4 cái địa phương đều nhìn xem. Tổng so với bọn hắn nắm giữ tin tức nhiều, ngươi nói rất đúng, hai người ngăn cản xe taxi. Kêu taxi đi bị chọn dư lại cái kia hiện trường vụ án. Diệp Tư ở phía sau nhìn bọn họ bóng dáng. Chỉ cảm thấy may mắn cái này phó bản không có thức tỉnh giả sắm vai NPC. Nếu không liền này đàn người chơi, một ngày đoàn diệt thỏa thỏa. Khác không nói, từ đặc thù làm ra tới lúc sau liền trực tiếp kêu taxi đi hiện trường. Ngốc tử đều biết hắn là tới điều tra chuyện này. Nếu Diệp Tự là phía sau màn boss, tùy tiện tìm cái NPC tài xế đuổi theo đi lộng một hồi sự cố giao thông. Bọn họ liền GG. So sánh với dưới lựa chọn ngồi xe điện ngầm xuất phát 3 cái đơn phi người chơi còn thông minh điểm. Diệp Tự nhìn đến bọn họ ra cửa thời điểm cố ý tha lộ. Không có trực tiếp liền qua đi. Hơn nữa lúc này đúng là đi làm cao phong kỳ. Ở xe điện ngầm chạm dòng người một hướng. Phía sau màn boss khẳng định tìm không thấy bọn họ. Bọn họ lại cải trang giả dạng một chút. Sẽ không dẫn nhân chú mục. Hai cái ôm đoàn ngoài miệng nói đúng không tin tưởng NPC lời nói. Cho rằng phía sau màn độc thủ sẽ đối bọn họ xuống tay. Trên thực tế đi ra ngoài thời điểm hoàn toàn không có phòng bị sao boss. Ngược lại là ngoài miệng nói tin tưởng người. Mới càng thêm cẩn thận. Cho nên nói nhân ra dám đơn phi cũng không phải không bản lĩnh. Diệp Tư ở phụ cận tùy tiện tìm cái 5 sao cấp khách sạn trụ đi vào. Hắn nói hắn muốn nghỉ ngơi. Vậy nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Khác không nói, trước đêm phía trước bị gợi lên tới thèm trùng giải quyết một chút. Vì thế Diệp Tư ở khách sạn hảo hảo ăn một đốn. Ăn xong trở lại phòng, giữ cửa khóa kỹ, sau đó Thuấn Di xuất hiện ở một cái hiện trường vụ án. Hắn không xác định lần này phía sau màn boss có bao nhiêu trí năng. Tiểu tâm vì thượng, hơn nữa hắn cũng không nghĩ phí thời gian ở lên đường thượng. Quá lao lực, hắn tạp người chơi khác rời đi điểm đi tới hiện trường vụ án. Kiểm tra rồi một chút trong phòng đồ vật, bởi vì là tà thuật giao dịch tạo thành tử vong, cho nên hung thủ hẳn là không xuất hiện ở chỗ này quá. Lại đây lúc sau, trừ bỏ có thể xem xét một chút bên này tà khí tình huống ở ngoài. Nhiều lắm liền nhìn xem vài vị người bị hại bọn họ sinh hoạt thói quen chờ phương diện có hay không. Tương tự chỗ, Diệp Tự cũng làm không rõ ràng lắm tà khí sự tình. Hắn chính là muốn biết hung thủ chọn lựa mục tiêu thời điểm. Tuần hoàn cái dạng gì nguyên tắc, dựa theo hắn phỏng đoán. Đầu tiên, mục tiêu đến là cái thiếu tiền người nghèo. Nếu không bọn họ liền tính bắt được này số tiền cũng sẽ không để trong lòng. Tiếp theo, bọn họ đến hướng tới xa hào vật chất sinh hoạt, ra tay hào phóng. Như vậy đối phương mới có thể ở có tiền lúc sau lập tức làm càn mà tiêu xài. Mà không phải bởi vì nghèo sợ liền đem tiền cầm đi đầu tư hoặc tồn. Sau đó một chút dùng. Rốt cuộc phía sau màn người yêu cầu bọn họ mau chóng đem tiền dùng hết. Hảo thu bọn họ dương thọ. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút. Người này còn thừa dương thọ cần thiết rất dài. Không có người sẽ tuyển một cái đoàn mệnh quỷ tới đổi hắn dương thọ. Lăn lộn một lần giao dịch cũng rất phiền toái. Cho nên tuyển cái còn thừa thọ mệnh lớn lên người. Có thể thiếu phế rất nhiều sự. Diệp Tự nhớ rõ bốn cái người bị hại cơ bản đều là người trẻ tuổi. Duy nhất một trung niên nhân phỏng chừng về sau sẽ trở thành trường thọ lão nhân. Nhưng còn có một kiện làm Diệp Tự tương đối để ý sự tình. Chính là này đó người bị hại tựa hồ cũng chưa cái gì thân thích bằng hữu. Hoặc là hòa thân hữu quan hệ nhạt nhẽo thậm chí đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là chính là cái cô nhi. Có hơi chút có chút nội hướng tự bế. Mặc dù có thực ái chính mình thân thích bằng hữu cũng không yêu liên hệ. Tóm lại, những người này bắt được tiền lúc sau, tựa hồ không có phân cho người khác, đều là chính mình một người ở dùng. Đây có phải có thể thuyết minh, kia số tiền nếu chuyển tặng cho người khác, không xem như hoa rớt, cần thiết muốn bản nhân sử dụng mới được. Cùng lý nhưng đến, nếu nhiệt tình yêu thương từ thiện người được đến này số tiền lúc sau quyên tặng đi ra ngoài. Phỏng chừng cũng không tính ở hắn trên đầu. Diệp Tự đột nhiên khai cái não động. Nếu là đem tiền tặng người khác hoa rớt, có thể hay không xem như giao dịch thất bại đâu. Loại này tà thuật giống nhau đều là muốn chỉ tên nói họ lựa chọn ai tới làm giao dịch đi. Nếu là giao dịch ngoại người trộn lẫn, giao dịch hẳn là liền trở thành phế thải. Liền tính không trở thành phế thải, lập tức đưa cái mấy vạn cá nhân dùng. Hắn tổng không thể tìm mấy vạn cá nhân cùng nhau thu lợi tức. Diệp Tự kịp thời đình chỉ cái này tà ác ý tưởng. Hắn trong tay lại không có như vậy một bút trời giáng tiền của phi nghĩa. Suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy thử xem. Làm phía sau màn boss phun điểm huyết. Diệp Tự ở người chết trong phòng đi rồi hai vòng. Không phát hiện cái gì dị thường. Vì thế lại đi tiếp theo ra. Một bên xem xét một bên nghĩ thầm. Nói không chừng hắn vận khí tốt đã bị chọn trung thành mục tiêu kế tiếp đâu. Rốt cuộc hắn mệnh như vậy trường. Thân là thời không thần tử. Thọ mệnh ít nhất có thể cùng bên cạnh thần địch nổi. Đã sớm siêu thoát phàm nhân phạm vi. Nếu cái kia phía sau màn boss tâm lớn một chút, dám nghĩ dám làm, nên tuyển hắn. Sau đó, hắn liền thu được ngân hàng chuyển khoản thông chi. Có người cho hắn xoay 5.000 vạn. Diệp Tự, ngoặc kép, được rồi. Hắn xác định, hắn chính là thiên tuyển chi tử. Diệp Tự vội vàng bắt thông ngân hàng khách phục điện thoại. Do hỏi tình huống, khách phục em bên kia nghe Diệp Tự nói sự tình lúc sau. Làm hắn chờ một lát, thỉnh giám đốc lại đây cùng Diệp Tự nói. Bất quá trong điện thoại liêu không rõ ràng lắm, cho nên đối phương hy vọng hắn có thể đến ngân hàng tới mặt nói. Diệp Tự vẻ mặt gà đen bắt cá biểu tình, yên lặng về tới khách sạn, sau đó nhìn ngân hàng cùng chính mình khoảng cách, không xa, dứt khoát đi qua đi. Quá khứ trên đường Diệp Tự tra xét một chút, chuyển khoản 5.000 vạn là chân thật tồn tại thao tác sao. Hắn nhớ rõ rất nhiều ngân hàng đơn ngày chuyển khoản hạn chế giống nhau đều ở mấy trăm vạn nội. Lại còn có đạt được vài bút chuyển, một bút 50 vạn. Bất quá hắn thực mau tra được, nhà này ngân hàng xác thật có thể thực hiện trực tiếp chuyển khoản 5.000 vạn. Nó đơn ngày chuyển khoản tối cao hạn ngạch chính là 5.000 vạn. Cách vách có chút ngân hàng đơn ngày chuyển khoản còn vô hạn chế đâu. Diệp Tự lúc này mới yên tâm, còn hảo không phải lừa dối tin nhắn. Hắn xác thật bị 5.000 vạn tạp trên đầu, Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng là không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều. Chờ từ ngân hàng ra tới, hắn liền phải dùng này số tiền đi trước đỉnh cấp nhà ăn ăn một đốn. Dù sao hắn có tin tưởng, liền tính hắn đem này đó tiền toàn bộ tiêu hết, cũng không đủ trình độ hắn còn thừa dương thọ. Cho nên phía sau màn boss là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng đâu. 5.000 vạn liền tưởng mua hắn mệnh, ngây thơ, cũng không xem hắn còn thừa dương thọ có bao nhiêu. Nói ra hù chết bọn họ, đừng nói 5.000 vạn, 5.000 trăm triệu đều không nhất định có thể bán đứt được chứ. Diệp Tự tâm tình rất tốt, hắn đã nghĩ đến vài loại làm boss hộc máu tao thao tác. Trong lòng nóng lòng muốn thử, hận không thể chạy nhanh liền đi làm money, bất quá việc cấp bách vẫn là đi trước ngân hàng giải. Quyết một chút di lưu vấn đề, đem tiền hoàn toàn hợp lại tới tay mới được. Mà lúc này, đặc thù làm mọi người còn không biết, bọn họ dốc hết tâm huyết nhìn chằm chằm những cái đó đột nhiên phát tài người. Căn bản không phải tiếp theo cái người bị hại, chân chính bị người xấu theo dõi vị kia. Không chỉ có không có nói cho tổ chức ý tứ, còn tính toán chính mình một người đem tiền tiêu, mưu toan ăn mảnh, thật quá đáng. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Diệp, oai, boss sao, tiền không đủ dùng, lại chuẩn bị tới, boss, mẹ nóa mẹ nóa mẹ nóa, hết chương.